Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 67, Hạ Tiểu Hồ Âm Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu phẩm rốt cuộc kết thúc, mắt thấy Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác đỡ Trương Á muốn xuống đài, Tiêu Vân Hải đột nhiên ngừng lại, mặt hướng dưới đài hỏi, nhìn đến lão nhân té ngã, các ngươi đỡ không đỡ? Đỡ, dưới đài học sinh ầm ầm đáp. Tiêu Vân Hải còn không hài lòng, thanh âm lại lớn một ít hỏi. Các ngươi đỡ không đỡ? Đỡ, dùng trời tiếng gọi ầm ĩ vang vọng toàn bộ tiệc tối hiện trường. Tiêu Vân Hải ba người đối với đại gia đồng thời giơ ngón tay cái lên, cùng nhau hướng dưới đài đi đến. Ào ào xôn xao, bạch bạch bạch, dưới đài mặc kệ là lão sư vẫn là học sinh, đều đứng lên, không chút nào buồn xỉn hướng ba người cố lấy tiếng sấm vỗ tay. Vô Nguyệt Tiên cười sắc mặt một mảnh ửng hồng, một bên vỗ tay, một bên nói. Thật không dám tin tưởng như vậy đỉnh cấp tiểu phẩm thế nhưng sẽ xuất từ một cái sinh viên năm ba trong tay, thật là quá tuyệt vời, tuyệt đối có tư cách tiền nhiệm gì một cái đài truyền hình tiệc tối. Diêu Văn Viễn vừa lòng nói, ta cũng không nghĩ tới Vân Hải còn có như vậy bản lĩnh. Tiêu Vân Hải ba người trở lại hậu trường, những cái đó học sinh diễn viên đều sôi nổi đối bọn họ giơ ngón tay cái lên. Này tiểu phẩm quá tuyệt vời, nghiêu thật nghiêu, ba người một bên không được nói cảm ơn, một bên nhanh chóng bỏ đi trên người thật dày quần áo. Hoàng Bác lau mặt thượng hãn, nói, may mắn nơi này có điều hòa nha, bằng không, không cần phải 3 phút chúng ta ba cái liền phải bị cảm nắng. Tiêu Vân Hải cũng là nhiệt cả người bị mồ hôi sũng nước nghe vậy cười nói. Cũng may chúng ta thành công. Trương Á trong tay cầm vừa mới bỏ đi khăn trùm đầu, bội phục đối Tiêu Vân Hải nói. Nếu không phải ngươi kịch bản hảo, chúng ta cũng sẽ không lấy được như vậy thành tích. Được rồi, ba vị, liền không cần ở chỗ này lẫn nhau khen, chạy nhanh ăn, nhưng ngàn vạn đừng bị cảm nắng. Triệu Uyển Tình đem vừa mới mua tới 3 cái kem phân cho 3 người. Trương Á cười nói, vẫn là chúng ta Uyển Tình săn sóc chu đáo, tương lai nếu là có người cưới ngươi, còn không được hạnh phúc cả đời. Nói xong, nhìn mắt Tiêu Vân Hải, Trương Á cùng Triệu Uyển Tình tuy rằng không phải một cái ban, nhưng giao tình phi thường hảo, thường xuyên ở bên nhau dàn dựng kịch. Nghe được Trương Á nói, Triệu Uyển Tình trên mặt nháy mắt liền biến đỏ, hờn dỗi nói. Hảo ngươi cái Trương tỷ, kem đều quản không được ngươi miệng. Nói xong, trộm nhìn mắt Tiêu Vân Hải, phát hiện đối phương chính mỉm cười nhìn chính mình, tức khắc bị hoảng sợ, chạy nhanh đem ánh mắt chuyển tới nơi khác, trên mặt càng thêm đỏ. Đúng lúc này, một cái nguyên bản đang muốn lên sân khấu sinh viên năm 2 đột nhiên chui ra tới, đối Tiêu Vân Hải nói. Tiêu học trưởng, ngài nhanh lên nhi lên đài đi, Hạ học trưởng đang ở kêu ngươi đâu. Tiêu Vân Hải kinh ngạc mà nói, ta này không phải diễn xong rồi sao, còn làm ta đi lên làm gì? Người nọ nói, vừa mới ta giống như nghe Hạ học trưởng nói, làm ngài đi lên ca hát. Ở tiết mục đơn thượng giống như cũng không có chuyện này nha. Hoàng Bắc vừa nghe, lập tức liền minh bạch mắng to nói. Cái này Hạ Tiểu Hồ thật không phải cái đồ vật hắn tự cấp tam ca chơi xấu đâu. Triệu Uyển Tình sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, đối Tiêu Vân Hải nói. Không nghĩ tới hắn vì đối phó ngươi, sẽ như vậy không từ thủ đoạn. Hắn đây là ở dùng người xem tới bắt cóc ngươi. Nếu là ngươi không thượng nói, đối với ngươi ảnh hưởng khả năng không phải thực hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải mạnh mẽ ngăn chặn chính mình trong lòng tức giận, gật gật đầu, nói. Ta minh bạch hiện tại đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, trước qua này một quan lại nói. Hoàng Bác vội la lên, nhưng tam ca ngươi cái gì cũng chưa chuẩn bị nha. Tiêu Vân Hải cười nói, bất quá là sướng bài hát thôi, bao lớn điểm như chuyện này. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền lại lần nữa hướng sân khấu đi đến. Còn chưa lên đài, Tiêu Vân Hải liền nghe được Hạ Tiểu Hồ ở kêu chính mình. Tiêu học đệ, ngươi ở nơi nào? Không phải nói tốt sướng một đầu tân ca sao? Xem ra Tiêu học đệ là muốn cùng đại gia làm trò chơi nha. Như vậy đi, đại gia cùng nhau kêu hắn ra tới, được không? Hảo, phía dưới học sinh cho rằng đây là phía trước đã sớm lập cho nên mọi người đều phi thường phối hợp Hạ Tiểu Hồ. Tiêu Vân Hải, nghe đại gia điên cuồng hò hét thanh, Vô Nguyệt Tiên nghi hoặc hỏi hướng Diêu Văn Viễn. Vân Hải gia hỏa này còn muốn diễn một cái tiết mục sao? Lúc này Diêu Văn Viễn ánh mắt như dao nhỏ giống nhau gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Hồ cả giận nói. Tiết mục đơn thượng liền không có Vân Hải ca hát tiết mục. Liền tính muốn tăng thêm cũng tuyệt không sẽ là ở hắn vừa mới diễn xong tiểu phẩm lúc sau. Này Hạ Tiểu Hồ cùng Vân Hải luôn luôn không đối phó, hắn đây là cố ý lại cấp Vân Hải tìm phiền toái, làm hắn mất mặt ý đồ đáng chết nha. Cái gì? Vô Nguyệt Tiên khiếp sợ nói. Cái này Hạ Tiểu Hồ lá gan cũng quá lớn đi, trường học như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Diêu Văn Viễn lạnh lùng nói, Hắn là Hồng Đạt Giải Trí tập đoàn tổng tài thân cháu trai, bối cảnh lớn đâu. Hừ, hắn tự cho là hậu trường đủ ngạnh, là có thể đủ tùy ý phá hư trường học quy củ, lại không nghĩ chúng ta học viện điện ảnh há là một hai cái giải trí công ty có thể so sánh với. Ngày mai ta liền tìm hiệu trưởng muốn cái cách nói đi. Tiêu Vân Hải nghe dưới đài thật lớn kêu gọi thanh, hít sâu một hơi, đầy mặt tươi cười đi lên đài. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng, muốn trở thành minh tinh ít nhất một chút chính là phải có minh tinh chức nghiệp tinh thần. Vô luận ở phía dưới có bao nhiêu không hài lòng, một khi lên đài, ngươi nhất định phải đem chính mình tốt nhất một mặt triển lãm cho người xem. Hạ Tiểu Hồ xoay người lại, đối Tiêu Vân Hải trộm lộ ra một cái kế hoạch thực hiện được mỉm cười, nói. Tiêu học đệ, ngươi rốt cuộc tới. Đại gia khả năng không biết Tiêu học đệ vì lần này tiệc tối chẳng những chính mình biên soạn vừa mới cái kia lệnh đại gia ôm bụng cười cười to tiểu phẩm còn viết một đầu tân ca muốn sướng cho đại gia nghe. Đại gia nói cho ta, muốn nghe hay không? Tưởng, Hoàng Bác nghe được trên đài Hạ Tiểu Hồ ở nơi đó nói hưu nói vượn, lòng đầy căm phẫn nói. Cái này vương bát đản, Triệu Huyền Tình nhìn đầy mặt tươi cười Tiêu Vân Hải, lo lắng nói. Làm sao bây giờ nha? Tiêu Vân Hải không chút hoang mang, dùng một loại kỳ dị tươi cười đối Hạ Tiểu Hồ cười một chút, nói. Cảm tạ đại gia hậu ái, đại gia khả năng không biết ta cùng Hạ Sư Huynh ở ngầm là phi thường bản thân. Ở tham gia tiệc tối phía trước chúng ta đã từng nói qua nếu ta muốn biểu diễn ca khúc nói, Hạ Sư Huynh sẽ cho ta bạn nhảy. Đại gia có nghĩ xem, Tiêu Vân Hải nói làm Hạ Tiểu Hồ sắc mặt đại biến. Hắn nhìn đến Tiêu Vân Hải cười quái dị khi, liền cảm giác không tốt. Quả nhiên Tiêu Vân Hải đủ tàn nhẫn thế nhưng muốn chính mình cho hắn bạn nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt dưới đài người xem sôi nổi hô. Muốn nhìn, cũng không biết là ai hô như vậy một câu. Tiêu sư huynh ca hát, Hạ sư huynh khiêu vũ. Tức khắc toàn trường đều hô lên. Tiêu sư huynh ca hát, Hạ sư huynh khiêu vũ. Tiêu sư huynh ca hát, Hạ sư huynh khiêu vũ. Hoàng Bác vỗ đùi, điên cuồng cười to. Tam ca quá tuyệt vời, làm cái này vương bát đản tai họa người. Triệu Huyền Tình cùng Trương Á nhìn đến Hạ Tiểu Hồ kia trương đã biến sắc mặt cũng đều nở nụ cười. Dưới đài Vô Nguyệt Tiên đối Diêu Văn Viễn cười nói. Xem ra chuyện này không cần phải ngài ra mặt, gia hỏa này liền không phải một cái chịu có hại chủ. Hắn ở quay chụp đại tông sư thời điểm, đều có thể đem toàn bộ tiết ra ban chơi một chút tính tình đều không có kia càng đừng nói kẻ hèn một cái Hạ Tiểu Hồ. Diêu Văn Viễn nói, mặc kệ như thế nào chuyện nên làm vẫn phải làm. Hạ Tiểu Hồ nhìn đến mọi người đều ở điên cuồng hò hét, có chút không biết làm sao, ngây ngốc đứng ở nơi đó không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiêu Vân Hải đi qua đi cùng Hạ Tiểu Hồ ôm một chút nhẹ giọng nói. Hạ Sư Huynh, ngươi cần phải hào hào khiêu vũ nha. Nói xong, cố ý vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ trong túi lấy ra một cái tồn chữ khí, hướng phía dưới đài nói. Mấy ngày trước ta viết một đầu rock and roll ca khúc tên gọi Trời Cao Biển Rộng. Nhạc đệm đều đã làm tốt, vốn dĩ tưởng chuẩn bị đến phòng ghi âm đem nó lục xuống dưới, hiện tại liền trước cho các ngươi sướng một lần đi. Hào, bạch bạch bạch, dưới đài vỗ tay nổi lên, trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng. Tiêu Vân Hải đem tồn chữ khí giao cho một cái nhân viên công tác quay đầu đối Hạ Tiểu Hồ cười nói. Hạ Sư Huynh, chuẩn bị tốt sao? Chúng ta đã có thể muốn bắt đầu rồi. Nếu Hạ Tiểu Hồ ánh mắt có thể gợi yêu ta ết người nói, Tiêu Vân Hải phòng chừng ít nhất muốn vạn tiễn xuyên tâm. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Hạ Tiểu Hồ cường chống tê cười, đối Tiêu Vân Hải nói. Vậy là tốt rồi, cách chương.